Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Hồng Nhan của tác giả Thanh Hùng. Dị chuyện này kể về những bi kịch của người dân làng chài khi cái chế độ hà khắc nửa phong kiến, nửa thực dân vẫn còn đô hộ nước ta. Trong những cái tấn tuồng bi đát thì còn có thể kể tới những cái sự chia ly và những giọt nước mắt. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được một phần nào đó những ý nghĩa được truyền tải thông qua câu chuyện này. Hy vọng quý anh chị em sẽ có những giây phút thực sự thoải mái đối với Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Bạc phận cho thân kiếp má hồng, duyên đời bạc bẽo mãi long đong, thân cô thiếu phụ phương trời lạc, chọn trốn huê lầu mặc trắng trong. Số phận an bài gieo trái đắng, duyên kia đã nở hết chờ mong, tơ hồng đứt đoạn sầu ai oán, lỡ nhịp tình duyên hết ngóng trông. Từ trong căn nhà của ông Hai Hào, hàng đêm bà con hàng xóm ở trong cái xóm chài này lâu lâu lại nghe thấy tiếng hát ai oán phát ra như vậy. Nhiều người gan to thì còn rủ nhau vào xem bên trong có thực sự là căn nhà này có ma hay không. Nhưng những người ấy đi rồi, quay ra khuôn mặt thì ngơ ngác, mất mấy ngày, miệng thì lúc nào cũng cứ lẩm bẩm: có ma, có ma, có ma. Căn nhà của ông Hai Hào đã bỏ hoang cách đây 5-6 năm. Kể từ cái ngày biến cố mà cả nhà của ông Hai Hào, từ già cho đến lớn bé, đều đã chết hết. Kể từ đó, căn nhà của ông ta trở thành một căn nhà ma. Và người dân nơi đây gọi hồn ma lảng vảng trong căn nhà đó chính là hồn ma của cô Đào Hát. Cách đây 20 năm, tại một vùng quê nghèo của tỉnh Vĩnh Long, nơi này dân cư thưa thớt vô cùng, cuộc sống khá là khó khăn và nghèo nàn. Làm được bao nhiêu tiền thì đều bị địa chủ thu thuế hết. Nhưng người dân ở đây thấp cổ bé họng, không biết cầu cứu từ ai. Tên địa chủ ở đây căn cơ rất lớn. Nhà hắn có người làm to ở trên tỉnh. Hắn chỉ cần ú ớ một cái là có lính vác súng về dằn mặt người dân ngay. Rời đi thì cũng chẳng biết đi đâu để mà kiếm kế sinh nhai. Trong cái xóm nghèo đó, lác đác có vài ba hộ gia đình, nhà ai cũng nghèo như nhau. Con cái thì nheo nhóc. Nhà chú Hào và cô Hát là một trong số hộ ít ỏi trong cái xóm nghèo này. Họ gọi cái xóm này là xóm lạc, vì dân trong xóm này đều lưu lạc từ nơi khác về đây để mà sinh sống cả. Nhà chú Hào và cô Hát cũng như vậy. Chẳng ai biết vợ chồng chú từ nơi nào đến. Chỉ thấy hai vợ chồng dẫn nhau về đây ở đây được vài năm. Xóm lạc nằm gần một khoảng rừng tràm với rừng ngập mặn, nên công việc của mọi người ở đây chủ yếu là làm thuê cho tên địa chủ Khải. Hắn chiếm hầu hết ruộng đất và rừng ở nơi này để làm của riêng cho hắn. Hắn thuê người xóm lạc với tiền công bèo bọt làm quần quật cho hắn, ấy vậy mà cũng chẳng có đủ ăn. Vợ chồng chú Hào và cô Hát cưới nhau nghe đâu được 5-6 năm rồi. Hai người chẳng có quen biết gì nhau, trên đường chạy nạn giúp đỡ nhau rồi ăn ở với nhau như vợ chồng vậy đó. Ấy thế mà mấy năm nay, hai vợ chồng chú chưa có một mụn con nào hết. Nói về cô Hát, thì đáng ra phải cho cô ta hai từ, đó chính là Hồng Nhan. Bởi vì cô Hát thuộc dạng được gái nhất cái xóm lạc này. Ngay cả tên địa chủ Kha, ngay cả tên địa chủ Khải, mỗi khi nhìn thấy cô, hắn cũng nhỏ cả nước dãi ra bên ngoài. Tuy nhiên cô Hát rất biết bản thân, biết phận của mình. Mỗi khi gặp tên Kha thì cô lại chạy trốn thật nhanh. Nếu có người khác ở đó thì không sao. Nếu không có ai ở đó thì tên Khải lại nhìn cô với cái ánh mắt mèo rình chuột vậy. Hai vợ chồng cô ăn ở với nhau mãi mà không có con. Mỗi khi nhìn thấy mấy đứa con ở trong xóm chạy nhảy trước cái nhà rách nát của mình thì lòng của cô chú lại bồi hồi và buồn bã vô cùng. Nhà nghèo, làm không có đủ ăn nên cũng chẳng có tiền mà lên nhà thương khám xem sao. Hai cô chú mong con đến từng ngày, từng phút. Mỗi khi đêm về tranh thủ cày cuốc, nhưng mãi vẫn không có. Nhiều ông trong xóm thường trêu chú Hào là đã bị tịt ngòi. Chú nhiều khi cũng buồn thực sự đấy. Nhưng mà nhìn cô hát cũng buồn không có khác gì mình, thì chú lại không có dám nói ra. Chuyện đó cứ thế mà trôi qua. Tình cảm của vợ chồng chú vẫn cứ ngày một khăng khít. Nhưng trong lòng của hai vợ chồng thì đều có nỗi niềm riêng cả. Rồi có một hôm, tai họa ập đến với cô hát. Nó cũng đã làm thay đổi cả cuộc đời hai vợ chồng cô. Đó là một ngày cuối năm. Hôm đó, chú Hào bị bệnh không có vào rừng phát cây được. Cô hát một mình thì cầm theo con dựa. Bên hông đi theo cái bi đông nước và một nắm cơm gói trong lá chuối. Trước khi đi thì cô có dặn chú Hào. Tôi đi làm nhé. Ông ở nhà cơm nước đàng hoàng cho nhanh. Hết bị bệnh nhỉ. Tối thì tôi về. Đồ ăn tôi bỏ ở trong cái nồi đất đấy. Chú Hào nằm trong nhà đáp ra với cái giọng khàn khàn. Bà đi cẩn thận nhé. Đừng có ham làm quá. Nhớ chiều về sớm kẻo tối. Cô hát đáp một tiếng rồi từ từ đi theo con đường mòn ra khỏi cái xóm lạc. Rồi đi vào trong khu rừng tràm cách đó độ chừng 10 phút đi bộ. Khi cô vừa đi khuất vào trong rừng thì từ xa ngay chỗ cái hàng rào dâm bụt có một đôi mắt lén nhìn theo cô. Khi vừa thấy cô đi khuất thì hắn đi ra. Đó là thằng Toàn, người làm của ông Khải. Hắn chạy một mạch đến nhà của ông Khải cách đó có một con kênh. Hắn chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu. Ông ơi, tin vui đây. Địa chủ Khải đang ngồi trong nhà hút thuốc. Hắn nghe thằng người làm của mình kêu lên thì đặt điếu xuống quát. Cái tiền sư nhà mày, cái thằng Toàn danh kia. Mày hét cái gì đấy hả? Có tin ông cho mày cả cái điếu cày vào mồm không à? Thằng Toàn chạy nhanh vào trong nhà, rồi chạy lại cười nói với tên Khải. Ông ơi, con báo với ông một tin vui. Tin này là cực kỳ vui luôn đấy nhá. Tên Khải thì nạt. Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh đi xem nào. Tao không có vui đâu đấy. Lỡ ngỡ là ăn đòn với tao đấy nhá. Thằng Toàn nghe vậy thì cười hình hạch, rồi nói. Ông cứ tin là con. Tin này không làm ông vui thì con đi đầu xuống đất. Nói xong thì đi gần đến bên tai của ông Khải, rồi cúi xuống nói khẽ. Hôm nay con thấy chị hát đi vào trong rừng có một mình thôi không ạ? Hôm nay anh Hào bị bệnh, đang nằm ở nhà đấy không? Tên Khải vừa nghe đến tên hát thì bỗng ngồi bật dậy, đụng vào cái cạnh bàn rơi cả cái điếu cày xuống dưới đất. Dường như ông ta chưa tin lời của thằng Toàn lắm, cho nên đã hỏi lại. Ê, mày nói cái gì vậy? Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Thằng Toàn nói lại thêm một lần nữa. Hôm nay con thấy chị hát đi vào trong rừng có một mình đó không? Ông có muốn... Tên Kha vỗ đùi đét một cái rồi cười lớn. Giỏi, giỏi lắm. Thằng này khá. Xong chuyện này tao thưởng. Đi theo tao. Tên Kha và thằng Toàn rời khỏi nhà một cách vội vàng. Hai người chạy nhanh về phía con đường đi vào trong rừng tràm. Men theo con đường đó, hai bên là mấy con kênh rậm tịt toàn lạch nước và cây bẩn. Đi sâu vào trong chính là rừng ngập mặn, nhà tên Khải. Hắn và thằng Toàn chia nhau đi tìm chị hát. Đi được một lúc thì nghe tiếng chặt cây ở phía trước. Thằng Toàn chạy nhanh để đi tìm tên Khải. Hắn kêu lên. Ông ơi, bên này ông ơi. Tên Khải hồ hởi chạy lại chỗ của thằng Toàn. Nó dẫn ông đi qua một khoảng rừng rậm. Ở đó thì chị hát đang phát cây rừng. Tên Khải nói. Mày đi về trước đi. Xong việc thì tao về sau. Hôm sau rồi tao khắc thưởng cho. Nha. Thằng Toàn vâng vâng dạ dạ rồi chạy nhanh ra khỏi rừng ngập mặn. Chỉ còn mình tên Kha đứng ở đó. Hắn nhìn phía trước thấy chị hát đang cúi người chặt mấy cái cây. Cái mông ngoe ngoẩy làm cho tên Kha nuốt nước miếng mấy cái. Rồi miệng hắn nói khẽ. Hát ơi là hát. Để xem hôm nay em chạy đằng nào nào. Hát ơi, anh đến đây. Tên Kha đi nhẹ nhàng đến phía sau chị hát. Rồi lấy tay vỗ mạnh một cái bét vào mông của chị hát. Chị hát bỗng giật mình kêu lên một cái rồi quay lại. Khi nhận ra người vỗ vào mông của mình là ai, thì chị hát mới lắp bắp nói. Ông Kha, sao ông lại ở đây? Tên Kha bây giờ ánh mắt dâm tà của hắn đang dán chặt vào khuôn ngực phập phồng của chị hát. Phía sau là chiếc áo bà ba sờn màu kia. Hắn nghe chị hát hỏi thì nuốt nước miếng thêm một cái nữa rồi nói. Anh biết là Hát đi làm có một mình, nên anh vào đây chơi với Hát đây này. Này chồng em đâu mà lại không đi cùng em vậy? Ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút nào. Chị Hát biết tên Kha là một tên dê sồm, nên chị rất là cảnh giác. Chị đứng lùi lại cách hắn một đoạn rồi lắp bắp nói. Chồng tôi hôm nay anh ấy bị bệnh, nên có một mình tôi vào đây làm thôi. Mà tôi hôm nay cũng mệt quá, tôi xin phép ông Kha tôi về trước. Nói rồi chị Hát nhanh chóng lách qua bên cạnh của tên Kha để chạy về nhà. Nhưng chị vừa đi đến bên cạnh tên Kha thì bất chợt hắn túm lấy cánh tay của chị kéo vào trong lòng của hắn. Lúc này thì chị Hát mới hét lên. Trời đất! Ông Kha! Ông làm cái gì vậy? Thả tôi ra để tôi về! Tên Kha nhìn chị Hát ở trong lòng của mình, khuôn mặt trái xoan. Lao động vất vả nhưng làn da đó cứ căng bóng, mịn màng, giống như một con gái nhà giàu vậy. Hắn nhìn khuôn mặt của chị Hát không có chớp mắt lấy một cái. Hai bà vợ của hắn chẳng có bà nào được một phần của cô cả. Dâm tính trong người của hắn nổi lên, hắn cúi xuống hôn vào má của chị Hát một cái. Chị Hát đẩy mặt hắn ra rồi hét lên. Thả tôi ra ông Kha! Ông làm cái trò gì vậy? Tôi la lên bây giờ đấy, tôi có chồng rồi đấy. Tên Kha nghe chị kêu lên như vậy thì cười khằng khặc, nhưng cũng không thả chị ra mà nói. Cái thằng vô dụng đó à, nó cưới em mấy năm mà không cho em được đứa con, thì cần gì nó chứ. Về làm bà ba cho anh đi, em sẽ được làm mẹ. Càng nói, hắn càng dùng đôi tay mạnh mẽ siết chặt chị Hát vào trong người, khiến cho chị Hát không có cựa quậy được. Chị lấy tay đánh mạnh vào người của tên Kha mấy cái. Càng đánh thì càng làm thú tính của hắn nổi lên mà thôi. Hắn gằn giọng nói. Em không chịu anh một lần, thì ngày mai anh cho người đến gô cổ thằng chồng của em lại. Em không tin thì cứ thử xem. Anh thích em là tự nguyện cơ. Chị Hát nghe tên Kha lấy chồng chị ra uy hiếp, thì đang định đưa tay lên đánh hắn mấy cái, thì buông tay ra chị nói. Tôi xin ông Kha, xin ông tha cho tôi đi. Tôi không có cái gì để cho ông mê luyến như vậy đâu. Xin ông tha cho tôi. Tên Kha không nói gì. Hắn đưa tay lên gỡ từng cái cúc áo bà ba trên người của chị Hát. Chị Hát đã khóc giấm dứt. Rồi hắn nói. Ngoan, chiều anh một lần thôi. Không có lần sau nữa đâu. Ngoan đi, chiều anh nào. Anh cho tiền mua thuốc trị bệnh cho chồng. Nhắc đến chồng là chị thì lại sợ tên Kha làm hại anh Hào. Thế là chị đành cắn răng cho hắn làm gì thì làm. Tên Kha được nước thì cứ thế chà đạp lên cái thân xác của chị. Đến khi giải quyết được dục vọng thì hắn kéo quần áo lên, khuôn mặt thì tươi rói, móc trong người ra mấy tờ tiền giấy, dúi vào tay chị Hát rồi nói. Em hấp dẫn lắm đấy. Một lần mà anh nhớ cả đời. Cảm ơn em. Thôi đi về đi em. Chị Hát thì như người mất hồn ngồi dậy, khuôn mặt thì không có cảm xúc. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má của chị. Nỗi ô nhục này, chị không biết giấu đi đâu cho hết đây. Chị cắn răng mặc lại quần áo, cầm con dựa rồi thất thểu đi về. Trên đường đi chị không có ngừng khóc. Tên Kha thì đã đi từ lúc nào. Chị Hát lê đôi chân mệt mỏi, lẫn tâm hồn và thể xác mệt mỏi đi về nhà. Khi gần về đến nhà, chị sửa sang lại đầu tóc, quần áo, lau đi hai hàng nước mắt trên khóe mi. Chị đi vào trong nhà, thấy anh Hào còn đang ho khủ khụ trên giường. Chị kêu lên. Kìa, mình ơi, mình có sao không vậy? Sao mà ho dữ vậy chứ? Chú Hào thấy cô Hát về thì ngạc nhiên vô cùng. Chú lấy tay bịt miệng lại ho thêm mấy cái, rồi hỏi cô Hát. Sao mình về sớm vậy chứ? Xong việc sớm rồi, hay làm sao vậy? Cô Hát nói. Không. Tôi thấy để ông ở nhà một mình tôi không có yên tâm, nên tôi đã về sớm. Trong còn ít nữa thôi. Ngày sau ông khỏi, tôi với ông vào trong đó làm chút là cũng xong rồi mà. Chú Hào thấy khuôn mặt của cô hình như có điều gì đó, nhưng mà chú không có hỏi vì chú nghĩ là cô mệt. Chú nói, vậy thôi, mệt thì nghỉ ngơi xíu đi vậy, chút dậy ăn cơm nhé. Cô Hát nói, để tôi ra ngoài tắm xíu. Nãy vào bên trong ấy, bị mấy con sâu gióm chui vào ngứa ngáy quá. Cô Hát nói xong thì đi vào bên trong buồng, lấy ra một bộ đồ bà ba, cũng đã sờn màu hết cả, rồi đi ra ngoài nhà tắm. Sau khi đi vào cái nhà tắm che tạm bằng mấy cái lá rửa nước, cô Hát cởi bỏ bộ đồ của mình ra. Nhìn những vết bầm còn in hằn dấu móng tay trên khuôn ngực của cô Hát thì bất chợt cô khóc thút thít. Cô đã cố gắng không có khóc ra thành tiếng, sợ chú Hào sẽ nghe thấy được. Bên trong nhà của chú Hào thì đã nói vọng ra. Mình ơi, tôi hâm đồ ăn rồi, tắm nhanh nhanh đi vào ăn cơm với cả tôi cho nó vui này. Cô Hát nghe thấy chú Hào gọi thì giật mình, vội gạt đi cái dòng nước mắt còn lăn dài trên má, rồi đáp. Vâng, đợi tôi một chút, tôi chưa kịp cởi đồ mà, ông đã kêu tôi vào ăn cơm rồi. Cô Hát dùng cái gáo dừa múc nước dội vào người. Từng gáo nước dội vào cô Hát, cô trà người thật mạnh, giống như cô muốn gột rửa đi những thứ nhơ nhớp mà tên Kha đã để lại trên người của cô vậy. Đặc biệt là bộ phận bên dưới, cô cứ múc từng gáo nước dội vào bên trong, cố gắng moi hết tất cả những thứ ô uế mà tên Kha đã để lại cho cô. Mất có độ tầm 15 phút sau, thì cô nghe thấy tiếng đằng hắng của chú Hào bên trong nhà thì mới dừng lại. Cả người của cô bây giờ đỏ ửng lên vì cô đã trà rửa nhiều quá. Cô vội vàng mặc bộ đồ bà ba vào trong người rồi đi vào bên trong nhà. Vào trong nhà, chú Hào đã dọn cơm ra cái mâm méo mó từ lúc nào rồi vậy. Trên mâm chỉ có một tô canh và vài ba con cá khô mà thôi. Hai vợ chồng của chú ngồi xuống mâm cơm, người gắp người đưa. Mâm cơm tuy đạm bạc nhưng lại chan chứa tình thương của cả hai người. Sự việc cô Hát bị tên Kha làm nhục trôi qua đâu đó đã được 20 ngày. Cô Hát vẫn sợ tên Kha, nên những ngày tiếp sau đó thì cô đi đâu cũng đều có chú Hào đi cùng. Nếu không có chú thì cô cũng luôn tìm cách đi chung với người khác. Còn tên Kha thì từ ngày làm chuyện bậy với cô thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì với cô nữa, cho nên cũng chẳng có thấy hắn tìm cô. Có một ngày vào một buổi chiều tối, hai vợ chồng cô đang ăn cơm. Khi đưa con cá khô lên miệng thì bỗng nhiên cô Hát cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cô thả cái chén cơm đánh xoảng xuống dưới mâm rồi chạy vội ra bên ngoài nôn khan. Chỉ có nước ra chứ chẳng có gì cả. Chú Hào đi ra theo sau, đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng của cô. Chú hỏi, kìa mình có làm sao không vậy? Sao hôm nay chưa ăn cái gì mà lại ói dữ vậy chứ? Uống miếng nước đi mình. Cô Hát nhận ly nước từ tay của chú Hào đưa qua. Cô súc miệng mấy cái rồi nói. Tôi cũng không biết gì nữa. Mấy ngày nay cứ có cái cảm giác ăn cái gì vào tôi cũng nghe thấy cái mùi tanh quá vậy. Hai vợ chồng đi vào bên trong nhà. Nhưng nhìn vào mâm cơm là cô lại quẹ lên mấy cái nữa rồi bụng miệng chạy luôn. Chú Hào nhìn cô nôn khan như vậy cũng lo, cho nên chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn cơm nữa. Chú dẹp mâm đi luôn. Chú vò nắm gạo rồi nhóm bếp lên nấu cháo cho cô. Hồi tối qua chú có bắt được mấy con ếch nên chú làm thịt nấu cháo cho cô. Từ khi nôn tới giờ, cô Hát đi vào trong giường nằm bệt ở trên giường. Miệng thì lâu lâu e hèm lên một cái vì đã bị chua cổ. Thấy chú Hào đi vào bên trong thì cô bỗng kêu lên. Mình này, tôi thèm trái bần chua quá. Mình ra ngoài hái giùm tôi mấy trái đi. Chú Hào ngạc nhiên vô cùng vì tự nhiên vợ của mình lại đòi ăn bần sống. Bần sống thì chua vô cùng, nhưng thương vợ nên chú chạy ra bên ngoài cầm theo cái giỏ bằng tre, chạy ra bờ kênh hái cho cô một giỏ tre là trái bần to. Chạy nhanh về bên nhà đưa vào buồng cho cô Hát. Chú Hào nói, đây đây đây đây mình, tôi hái bần về cho mình rồi đây này, mình dậy xem làm gì nữa đây. Cô Hát nhìn thấy giỏ bần thì mắt như sáng lên, cầm cả trái đưa lên miệng cắn rồi nhai nhồm nhoàm giống như chưa bao giờ được ăn vậy. Chỉ cắn có mấy cái là hết cả một trái. Cô lại đưa tay lấy thêm một trái nữa. Chú Hào đứng nhìn cô mà ngạc nhiên vô cùng. Chú hỏi, ơ, chứ không chua hả mình? Bình thường mình làm gì mà ăn được như vậy chứ? Cô Hát nói, đâu có chua đâu, ngon lắm, mình ăn thử xem. Chú Hào tin lời của cô, đưa một trái bần lên miệng cắn một cái thật mạnh. Một dòng chất lỏng chua lè từ trong trái bần trào ra. Chú vội ném nó xuống dưới đất rồi phù phù thổi ra bên ngoài. Chú ngóc đầu dậy trách cô Hát. Trời đất ơi, chua như vậy mà sao bảo ngon hả trời? Thôi, đừng có ăn nữa, tôi múc cháo cho mình ăn. Chú Hào đi xuống dưới bếp, bưng lên một chén cháo ếch nóng hổi cho cô Hát. Chú nhìn vào cái giỏ tre Số bần lúc nãy chú hái giờ đã đầy giỏ, mà bây giờ thì đã vơi đi một nửa rồi. Chú ngồi lại gần cô rồi khẽ hỏi. Mình này, sau này tôi thấy mình lạ vậy. Tự dưng ăn bần sống, giống như là uống nước lã vậy. Cô Hát cũng không hiểu chuyện này là như thế nào, nên cô đã trả lời. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy mình thèm chua thôi. Cô không có ăn bẩn nữa, cầm tô cháo của chú Hào đưa lên ăn một loáng là xong. Rồi cô nói với chú Hào, mình ở nhà, tôi qua nhà chị Ba Lành một xíu nhé. Cô Hát đi qua nhà của cô Ba Lành. Cô Ba Lành là hàng xóm gần nhất của cô, chỉ cách có một con kênh với cái cầu bằng gỗ mà thôi. Cô đi đến nhà cô Hai Lành thì kêu lên. Chị Hai ơi, chị Hai có nhà không ạ? Trong nhà có tiếng đáp vọng ra. Ơi, có đây này Hát ơi, chị ở trong nhà đây, đẩy cửa vào đi em. Cô Hát đẩy cái cánh cửa vào, thấy cô Hai Lành đang còn chiên cá. Cô Hát lại bụm miệng nôn ọe mấy cái, nôn cho nước mắt trào ra luôn. Mới ăn được một chút đồ ăn, vậy mà bây giờ đã lại nôn ra hết. Cô Hai Lành chạy lại hỏi. Sao kỳ vậy hả Hát? Sao mới qua nhà chị mà lại đã ói rồi? Nay em bị bệnh hả? Cô Hát nói. Em không có. Mà không hiểu sao mấy hôm rồi cứ nôn khan như vậy. Nghe thấy đồ ăn là cái gì cũng nghe được mùi tanh đó chị Hai ạ. Cô Hai Lành nghe cô Hát nói như vậy thì tự nhiên nghĩ đến cái chuyện gì đó. Cô vỗ đùi cái đét rồi nói. Trời đất ơi! Hát ơi là Hát! Em có thai rồi đó Hát ơi! Chúc mừng em nhé! Hát! Cô Hát nghe tới những chữ mang thai mà như sét đánh ngang tai vậy. Cô hỏi lại cô Hai Lành. Chị Hai, chị nói cái gì kỳ vậy? Em mang thai sao? Sao chị biết vậy? Cô Hai Lành cười nói. Trời ơi, tôi đẻ 3 đứa con rồi, tôi rõ lắm. Cô buồn nôn lắm đúng không? Ốm nghén đó. Thế còn thèm ăn cái gì nữa không này? Cô Hát nói. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà... em thèm chua chị ạ. Tự dưng khi nãy em ăn hơn chục cái trái bẩn đó. Đã nữa chị Hai ạ. Cô Hai Lành nghe cô Hát nói như vậy thì vô cùng chắc chắn phán đoán của mình. Cô nói. Vậy thì chắc chắn là có thai rồi đó. Em bữa giờ có tháng hay không? Cô Hát nghe cô Hai Lành hỏi chuyện tế nhị của mình thì cô mới giật mình thoảng thốt. Cô nghĩ trong lòng đúng rồi. Cả tháng nay cô không có thấy tới kỳ. Cô cứ nghĩ bị trễ mấy ngày. Ai dè là cả tháng rồi, mà cô quên mất không có để ý. Cô nói với cô Hai Lành. Em mất cả tháng nay rồi chị Hai ạ. Cô Hai Lành nghe cô Hát trả lời như vậy thì phì cười nói. Vậy thì có thai rồi đấy nhá, không có sai được đâu. Chúc mừng vợ chồng bây nhá. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt mà thương vợ chồng cô chú đấy nhá. Cô Hát nghe cô Hai Lành nói như vậy thì bỗng dưng cô bật khóc. Không phải vì vui mừng mà cô uất ức ở trong lòng. Cô nghĩ ngay đến cái ngày mà cô đã bị tên Kha cưỡng hiếp ở trong rừng. Cô có thể khẳng định đó không phải là con của chú Hào. Nếu có thì đã phải có từ lâu rồi. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Và cô cũng nghĩ ngay đến từ hôm chú Hào bị bệnh tới bây giờ. Vợ chồng của cô chú không có gần gũi với nhau có một lần nào hết. Cô Hai Lành thì lại nghĩ cô Hát vui quá mà khóc. Cho nên cô đã an ủi nói. Thôi, nín đi, có thai thì phải vui lên chứ, cứ sao lại buồn. Nhớ là về ráng ăn uống vào nhiều và bồi bổ em bé nữa đấy nhá. Chị nói không có sai đâu. Mà về xem 2 tháng nữa, xem cái bụng của mình có chỉnh ảnh ra không. Nhà chị có trái xoài, em có ăn thì lấy nhá. Nói xong, chị Hai Lành vào trong nhà cầm ra 2 trái xoài xanh đưa cho cô Hát. Cô Hát nhìn thấy xoài thì lại ứa nước miếng ra. Cô gạt dòng nước mắt trên mặt rồi nói. Em cảm ơn chị Hai ạ. Thôi em về chị nhé. Cô Hát chào cô Hai Lành rồi cầm 2 trái xoài về nhà. Chú Hào đang ngồi trên bàn thì thấy cô về hỏi. Sao rồi hả Minh? Mình có sao không? Có mệt nữa không vậy? Cô Hát cầm trái xoài đi xuống dưới bếp. Vừa đi vừa trả lời chú Hào. Tôi không sao đâu. Mình đừng có quá lo. Cô xuống dưới bếp cắt 2 trái xoài ra lấy muối chấm ăn. Loáng cái thì đã hết 2 trái xoài. Cứ thế mà thời gian trôi qua, cô Hát ốm nghén ngày càng nặng hơn. Cơm nước chẳng ăn được cái gì cả. Người thì cứ gầy rạc đi vì nghén, chỉ có thèm chua mà thôi. Cơm ăn vài muỗng là cứ ói, chứ xoài với Bần thì lại cả rổ. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy, chú Hào thì không có chịu được, nên có hôm chú đã nói với cô Hát: "Mình này, ngày nào cũng ăn và ói ra như thế này, tôi không có yên tâm một chút nào cả. Hơn tháng nay rồi, mình xem người gầy đi xanh xao quá kìa. Hay vài hôm nữa tôi đưa mình lên trên nhà thương để mà khám xem có bệnh gì hay không nhé." Cô Hát nghe chú Hào nói như vậy thì biết không có giấu được nữa, nên cô kéo chú vào bên trong buồng đóng cửa lại. Chú Hào đi theo cô vào trong buồng. Cô Hát tốc áo của mình lên, cái bụng thì đã hơi to lên một chút. Cô cầm tay của chú Hào đặt vào bụng của mình, rồi cúi mặt xuống đất mà khẽ nói: "Mình à, tôi báo cho mình một tin vui nhé. Tôi có thai rồi đấy." Chú Hào nghe cô Hát nói như vậy thì như không tin vào tai của mình. Chú thụt cả tay lại đang nằm ở trên bụng của cô Hát, miệng thì lắp bắp không nói ra thành lời, hỏi lại cô Hát: "Mình có cái gì mà có thai hả?" Cô Hát lại nói thêm lần nữa: "Mình sắp được làm ba đó. Tôi có thai rồi. Vợ chồng mình sắp lên chiếc ba má rồi đấy nhá. Nghe rõ chưa?" Lần này thì chú Hào đã nghe rõ. Chú đưa tay vào áo của cô Hát rồi xoa xoa cái bụng của cô. Từ tốn và nhẹ nhàng, mắt của chú ươn ướt. Chú hỏi lại cô: Thật hả Minh? Tôi sắp được làm ba rồi hả?" Cô Hát không có nói gì mà chỉ gật đầu rồi ứa ra hai hàng nước mắt. Chú Hào nhận được cái gật đầu thêm lần nữa của cô Hát thì vui mừng, ôm chầm lấy bụng cô vào mặt của mình mà hít hà, hôn chùn chụt vào đó, rồi nói trong vui mừng: Vậy là sắp được làm ba rồi, tôi sắp được làm ba rồi, con ngoan của ba, con ngoan của ba. Cô Hát cố giấu đi mấy giọt nước mắt đã lăn ở trên mặt. Chú Hào thì vui mừng vì mình đã được làm ba. Còn trong lòng của cô Hát thì ấm ức. Cô ấm ức vì cô đã nói dối chồng mình. Đứa con đó không phải là của chú Hào, mà chính là của tên Kha kia. Nhưng thâm tâm của cô thì không có dám nói ra. Cô sợ sau khi nói chú Hào biết rồi, thì cô sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện với chú nữa. Mà cô cũng sợ chú Hào sẽ làm liều mà đi tìm tên Kha kia rồi lại to chuyện. Thế cho nên, cô chọn cách im lặng mà không có nói ra, nuốt nỗi uất hận đó để mà giấu vào bên trong lòng. Chú Hào sau cái ngày hôm đó, nghe cô Hát nói có thai thì chú chiều cô như là của quý vậy. Bất cứ chuyện gì thì chú cũng dành làm, chứ không cho cô đụng vào cái gì nữa. Đi làm chú cũng gắng làm thêm kiếm chút tiền mua thịt cá cho cô bồi bổ. Mà kể cũng lạ, sau khi cái thai được 4 tháng thì cô Hát không có còn bị ốm nghén nữa. Cô lại thèm ăn. Lượng đồ ăn, cô ăn còn được nhiều hơn trước nữa. Cô Hát bây giờ nhìn vào thật là đẹp. Da dẻ lại căng mịn sáng bóng hơn trước nữa cơ. Những vết chai sần dần dần đã bị làn da trắng bóc thay vào. Cô đẹp lạ lùng. Chú Hào thì sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi về nhà, thì nhìn thấy cái bụng của cô Hát ngày một lớn thì vui như hoa. Bao nhiêu mệt mỏi đều đã tan biến đi hết. Cứ về nhà là lại ôm cái bụng cô Hát hôn chùn chụt rồi nói: "Con ngoan! Con ngoan của ba, nhanh nhanh ra với ba nhé, con yêu." Thời gian thấm thoát đưa thoi. Ấy vậy mà cái bụng của cô Hát cũng đã hơn 8 tháng ròng. 8 tháng này chú Hào sống trong cái sự hạnh phúc dạt dào. Đi đâu chú cũng khoe là mình sắp được làm ba. Mặc kệ cũng lạ, tên Kha từ ngày hãm hiếp cô Hát xong thì cũng chẳng thấy hắn xuất hiện lần nào nữa. Hỏi ra mới biết, hắn lên trên tỉnh để mà đi chữa bệnh. Ngày đầu là bị bệnh hiểm nghèo thì phải. Thế cho nên không có thấy hắn xuất hiện cả mấy tháng nay rồi. Người dân nơi này thì cũng chỉ mong hắn chết sớm đi mà thôi. Chú Hào chăm cô Hát như là bảo bối vậy. Đi đâu cũng chỉ có muốn nhanh nhanh chóng chóng để mà về ghé mặt vào cái bụng của cô mà nói chuyện với đứa con thân yêu của mình. Đứa con trong bụng dường như cũng cảm nhận được tình cảm của chú dành cho nó hay sao vậy. Mỗi lần nghe thấy tiếng chú là nó lại đạp cho cái bụng của cô Hát méo qua một bên vậy. Chú Hào lại có tài lẻ, chính là đàn ca tài tử. Chú có cây đàn nguyệt, mỗi khi ở nhà chú đều đem đàn ra kéo cho cô Hát và đứa con ở trong bụng nghe. Chẳng biết là đứa con có thích nghe hay không, mà mỗi lần nghe chú Hát là nó lại đạp loạn xạ, đạp liên hồi. cô Hát thường hay nói bông đùa. Đấy, con mình nó lại muốn giống như ba nó đây mà. Đạp cho má nó như là sắp vỡ cả bụng ra đây này. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Cái ngày mà chú Hào không bao giờ quên. Hôm đó chú đi làm công cho một người xóm bến. Mà chẳng hiểu sao trong lòng bồn chồn vô cùng. Chú xin nhà chủ nhà để về sớm xem cô Hát có làm sao hay không. Chú chạy nhanh về nhà. Về đến nhà thì ơn trời, cô Hát không có làm sao cả. Tuy nhiên tối ngày hôm đó thì trời mưa tầm tã. Bên ngoài sấm chớp đánh đì đùng. Lâu lâu những tia chớp đánh dẹt xuống soi sáng cả cái vùng quê nghèo đói này. Gần tới nửa đêm thì cô Hát kêu chú Hào. Mình ơi, tôi đau bụng quá. Chắc tôi sắp sinh rồi mình ạ. Trời này lại mưa dữ quá. Mình chạy qua kêu chị Hai Lành qua đỡ đẻ cho tôi. Chứ tôi đau bụng quá vậy. Cô Hát nói đến đó thì hét lên. Vì bây giờ trong bụng của cô từng hồi đau quặn lên liên hồi. Chú Hào thấy thế thì quĩnh quáng cả lên. Cầm cái nón lá rồi mở cửa lao ra màn đêm. Và trời mưa chạy nhanh qua nhà cô Hai Lành. Chú chạy thật nhanh, đến cây cầu thì mới dừng lại, men theo cây cầu chạy nhanh qua nhà cô Hai Lành. Nhà cô Hai Lành thì tối đen như mực, chú kêu to lên. Chị Hai ơi, giúp tôi với chị Hai ơi. Cô Hai Lành đang nằm ở trong nhà ôm mấy đứa con ngủ. Bên ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã, bỗng cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Nhưng mà cô nghĩ gần nửa đêm rồi, làm gì có ai gọi nữa, nên cô không có thưa. Cô sợ mình nghe lầm, đến khi chú Hào gọi to, thì cô Hai Lành mới ngồi bật dậy thưa. Ơi, ai gọi đấy? Mà trời mưa tầm tã nửa đêm gọi tôi có việc gì vậy? Chú Hào hét lên. Là em đây, chị mở cửa cho em nhờ chút nhanh nhanh đi chị ơi, bà xã em nó sắp sinh rồi chị. Cô Hai Lành nghe chú Hào nói, cô Hát sắp sinh thì cũng đã quĩnh quáng cả lên. Cô mặc vội cái áo dài tay vào người. Đội cái nón rồi mở cửa ra, thấy chú Hào người ướt như chuột lột đang đứng trước cửa. Thấy cô Hai Lành mở cửa thì chú Hào vội nói trong gấp gáp. Nhanh nhanh chị ơi, bà xã em sắp sinh rồi, chị giúp vợ chồng em với chị Hai ơi. Vợ em nó đau quá rồi chị ạ. Cô Hai Lành lấy vội chiếc áo mưa đan bằng mấy cái lá cọ khoác lên trên người, rồi đóng cửa lại chạy theo chú Hào qua nhà chú. Khi hai người chạy đến nhà của chú Hào, thì thấy tiếng hét của cô Hát ở trong nhà đã vang lên. Cô Hai Lành chạy vào thấy cô Hát đang nằm ở trên giường, vùng dưới thì máu đã chảy ra ướt đẫm cả cái giường. Cô vạch quần cô Hát nhìn, rồi cô Hai Lành vội đã kêu lên với chú Hào. Nhanh nhanh, nấu cho chị nồi nước sôi, thật là to đi, nhanh nhanh lên nào. Cái đầu chui ra rồi đây này. Chú Hào nghe thấy cô Hai Lành hối thúc thì chạy ngay đi. Cô Hai Lành cởi vội cái áo mưa trên người ra, rồi lau tay thật khô. Cô kéo tụt quần cô Hát ra, nhìn vào trong cửa mình của cô. Một cái đầu em bé với cái chòm tóc đen đã lòi ra được một nửa rồi. Cô Hai Lành kêu lên. Dặn đi em, dặn mạnh vào. Em bé sắp ra rồi, cố gắng lên, em bé sắp ra rồi đấy. Lúc này cô Hát cảm tưởng như mình đã không còn đủ sức được thở nữa. Ngực của cô bên trong quả tim thì đập thình thịch liên hồi. Cô nãy giờ đã gắng gượng vì đứa con, chứ không là cô đã ngất tại chỗ mất rồi. Nghe cô Hai Lành nói như vậy, thì cô Hát đã gắng gượng chút hơi thở của mình mà lại dặn tiếp. Cái đầu của em bé lòi hẳn ra bên ngoài. Cô Hai Lành lại nói, cố lên em bé sắp ra hết cái đầu rồi, còn cái mình nữa thôi. Nào, nào, cố dặn cái nữa nào. Cô Hát lúc này đã không còn sức nữa. Cô chỉ nghĩ đến đứa con của mình. Cô lấy hết sức bình sinh của mình mà dặn mạnh một cái. Đứa bé bỗng chui tọt ra bên ngoài. Vừa lúc đó thì bên ngoài có một tia sét đánh xuống chỗ nào đó, kêu lên một cái rầm. Đứa bé vừa ra thì đã nghe thấy tiếng sét thì khóc thét lên oe oe. Cô Hát nghe tiếng khóc của con mình thì vui mừng khôn xiết. Miệng của cô mỉm cười, rồi bất chợt, từ ngực của cô nhói lên mấy cái đau đớn vô cùng, như có ai đó bóp nát tim của cô vậy. Cô Hát giật giật lên mấy cái, máu từ cửa mình của cô ồ ạt chảy ra. Cô Hai Lành bế đứa bé ở trên tay dỗ nó. Cô nói, con gái, một đứa con gái xinh xắn, trắng trẻo như mẹ nó nhá. Cô nói xong thì nhìn xuống cô Hát. Lúc này thì mới phát hiện ra, cô Hát đã tím ngắt. Cửa mình thì máu chảy ồ ạt, kêu thét lên. Chú Hào ơi, nhanh nhanh lên đây, băng huyết rồi, nhanh nhanh nào chú Hào. Cô Hát băng huyết rồi. Chú Hào ở dưới bếp nghe cô Hai Lành hét lên thì vội chạy, chạy đến nơi thì chú hỏi: "Sao? Sao vậy hả chị Hai?" Cô Hai Lành lúc này thì gấp gáp quá nên cô đã hét lên: "Nhanh nhanh kiếm cái miếng vải sạch cầm máu cho nó bị băng huyết rồi, nhanh nhanh đi, cõng nó tới đi nhà thương chứ không nó chết bây giờ đấy." Chú Hào nghe thấy thế thì quĩnh quáng cả lên, lục tung cái giỏ tre đựng đồ lấy ra cái khăn màu trắng chú mua cách đó ít bữa để về xài cho đứa con. Chú đưa cho cô Hai Lành, cô Hai Lành đưa đứa bé qua tay cho chú Hào. Nó vẫn còn khóc ngặt nghẽo, cô Hai Lành lấy cái khăn nhét vào bên trong cửa mình của cô Hát, hòng cầm tạm máu cho cô. Nhưng máu thì vẫn cứ chảy ra ồ ạt, càng lúc lại càng nhiều. Cô Hai Lành nước mắt thì đã ứa ra, vừa cầm máu cho cô Hai Lành vừa khóc: "Hát ơi, Hát ơi, cố lên em, đừng có việc gì hết mà. Còn em còn chưa thấy mặt, em còn chưa được bú miếng nào. Hát ơi, cố lên em." Ấy vậy mà cô Hát chẳng còn có phản ứng gì hết. Người của cô ngày một trắng bệch đi, tím tái ra. Cô Hai Lành nói chú Hào cõng cô đi nhà thương. Chú Hào đưa bé cho cô Hai Lành giữ hộ, rồi cũng cõng cô Hát trên lưng, choàng cái áo của cô Hai Lành che cho cô Hát. Nhưng vừa đi đến cửa thì cánh tay của cô Hát buông thẳng xuống, đầu thì ngẹo qua một bên. Cô chút hơi thở cuối cùng trên lưng của chú Hào. Chú Hào thấy vậy thì quay vào đặt cô lại vào giường rồi gọi lớn: "Mình ơi, Mình đừng bỏ tôi mà Mình." Chú có gọi như thế nào thì cô Hát cũng không có phản ứng lại. Người của cô tím tái, đã không còn có chút sự sống nào. Đứa bé thì còn khóc oe oe. Khi cô Hát chút hơi thở cuối cùng, dường như nó cũng cảm nhận được thì phải. Tiếng khóc của con bé xé lòng, xé tan cái màn đêm. Ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho cái sự bất hạnh này của vợ chồng chú vậy. Đứa con trên tay của cô Hai Lành vẫn cứ khóc ngặt nghẽo. Chú Hào thì la hét thấu trời, quỳ bên giường nắm tay của cô Hát. Khuôn mặt của cô bây giờ nhắm nghiền lại, chân tay thì lạnh toát. Chú Hào thì cứ quỳ ở đó, miệng thì không ngớt: "Mình ơi, Mình đừng bỏ tôi với con mà Mình." Dù chú có gọi như thế nào đi chăng nữa thì cô Hát cũng đã ra đi mãi mãi. Âm dương cách biệt, đứa con còn đỏ hòn trên tay của cô Hai Lành còn đang khóc chán thì cũng đã ngủ ở trên tay của cô. Cả người của nó thì dính đầy máu và nước ối. Cô Hai Lành lấy khăn lau chùi cho đứa bé rồi quấn tã vào người để cho nó ấm. Chú Hào vẫn cứ khóc, cô Hai Lành nước mắt rưng rưng, miệng thì nói: "Hát ơi, sao số của em khổ như thế này chứ? Sao em bạc mệnh như vậy? Em đi rồi thì con em ai cho bú đây hả Hát?" Trời đã gần sáng, trong căn nhà tồi tàn của chú Hào vẫn còn đang vang lên tiếng khóc của chú. Chú Hào nói không thể ra hơi được nữa, chân tay bế đứa con còn ngủ say, miệng thì chóp chép liên tục. Xác của cô Hát đã được quấn vào chiếc mền rách đặt trước ban thờ. Chú bồng đứa con đứng bên cạnh mà nước mắt lã chã rơi. Cô Hai Lành chạy đi gọi hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ. Trời vừa tảng sáng, hàng xóm xung quanh cũng đã đến chia buồn. Người thì xách cân gạo, người thì vài quả trứng gà, người thì vài con cá khô. Họ gom góp lại đóng cho cô Hát một chiếc quan tài bằng gỗ. Vì cô Hát chết khi sáng nên mọi người khuyên chú Hào là nhanh chóng đưa cô đi chôn, để lâu thì không có tốt cho đứa bé. Mà trộm vía, con bé không có khóc, nó chỉ có đòi bú. Có mấy người phụ nữ đang nuôi con trong xóm thay nhau cho nó bú. Cứ bú là nó lại ngủ, miệng thì lúc nào cũng chóp chép. Có người nhìn vào con bé nói: "Mắt to, môi đỏ, tay chân thon dài, lại một hồng nhan nữa đây. Mong là con đừng có bạc phận như mẹ con nhé." Đám tang của cô Hát diễn ra trong ngày hôm đó luôn. Hầu hết người trong xóm đều đi đưa tiễn cô ra nghĩa địa. Cô Hai Lành quấn tã kín mít cho con bé, rồi bế nó theo đoàn đám tang. Một cái đám tang lặng lẽ, không kèn, không trống, chỉ có tiếng khóc thút thít đâu đó vang lên. Chiếc quan tài đã đưa xuống dưới huyệt. Trên bờ, hai người đàn ông giữ lấy chú Hào. Chú cứ nắm lấy nắm đất, rồi khóc: "Mình ơi, sao Mình lại nỡ nhẫn tâm bỏ tôi với con vậy hả Mình?" Đoàn người đưa tang cứ thế lặng lẽ khóc, mỗi người một nắm đất ném xuống. Ngôi mộ được đắp lên, chỉ còn có chú Hào với cô Hai Lành và vài ba người gần nhà chú Hào ở lại đỡ chú. Từ tối qua cho tới bây giờ, chú đã khóc cạn nước mắt, giọng cũng đã bị lạc đi, không còn có còn chút hơi nào nữa. Trời cũng đã dần tối, bất chợt có một cơn gió mạnh từ đâu đã thổi đến. Bên tai của chú Hào bỗng nghe được tiếng của cô hát. Mình ơi, mình về đi, đừng có đau buồn về em nữa. Hãy sống cho thật tốt, nhớ chăm sóc con của chúng ta cho tốt. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh mình và con được. Tiếng nói vừa dứt, chú Hào quay ngược quay xuôi hòng tìm kiếm bóng hình của cô hát. Chú lấy chút hơi tàn rồi hét lên. Mình ơi, mình ở đâu? Mình đừng có bỏ tôi một mình. Mình ơi! Cô Hai Lành bế đứa con lại bên cạnh chú. Con bé ngủ khì ở trong lòng của cô. Cô nói với chú Hào. Kìa chú Hào, về thôi, tối rồi đấy. Chú đừng có đau buồn quá như vậy nữa. Nhớ giữ sức khỏe để mà còn chăm lo cho con bé nữa chứ. Chú nằm gục ở đó, rồi thì ai đi làm kiếm tiền mà lo cho con của chú đây? Nó mất mẹ rồi, không lẽ chú lại định bỏ nó nữa hay sao? Chú Hào nghe nhắc đến đứa con thì bất chợt như tỉnh lại từ trong cơn đau thương. Chú quệt đi dòng nước mắt vẫn còn lăn ở trên khóe mi. Đỡ đứa bé từ tay của cô Hai Lành, ôm nó vào lòng mà thủ thỉ. Con ngoan, bà thương con, mẹ con mất rồi, chỉ còn có ba con mình thôi, con ngoan nhé con. Đứa bé đang ngủ trong lòng của chú hát bất chợt òa khóc, giống như nó cũng đã hiểu được cái nỗi mất mát này vậy. Mọi người thất thểu ra về, bỏ lại phía sau là sự đau thương mất mát. Con đường phía trước của cha con chú Hào mới thực sự là cái hiện tại. Sau đám tang của cô hát, chú Hào đau đầu vì vấn đề ăn uống của đứa con. Nó mỗi khi ăn no, nó sẽ nằm ngủ, nhưng khi đói thì lại dậy gào khóc. Nhiều khi không xin được sữa của mấy bà đẻ, chú chỉ biết nấu cháo loãng, chắt ra lấy nước rồi hòa chút đường cho con bé uống. Ấy vậy mà nó cứ mút chùn chụt, trộm mụ là được cái ăn, cái chơi rồi ngủ rất là ngoan. Con bé sanh được tháng thì chú Hào lâm vào cái cảnh túng quẫn, không có còn tiền ăn, mua gạo nữa. Con bé còn nhỏ dại, cuối cùng thì chú đành phải gửi con bé cho cô Hai Lành chăm sóc, còn mình thì phải đi làm. Do cô Hai Lành có bệnh nên sức khỏe cũng không có được tốt, nên chỉ ở nhà nội trợ. Chồng của cô nghe nói là làm xa ở trên tỉnh, lâu lâu mới về thăm có một lần. Chú Hào gửi con bé rồi đi làm. Sáng đi, tối về lại rước con bé về. Vậy mà thấm thoát cũng đã trôi qua. Cái đêm trước 49 ngày của cô hát, nửa đêm đang ngủ, chú nghe thấy tiếng có cô hát gọi mình. Mình ơi! Mình ơi mình! Chú Hào bỗng bật dậy rồi thưa. Mình à? Có phải mình đó không? Mình ơi! Chú chạy ra khỏi buồng, nhìn ra cái cánh cửa sổ còn đang mở toang ở gần cửa buồng. Bên ngoài của chú thấy cô hát đang đứng thấp thoáng ở trong cái màn đêm, đang nhìn chằm chằm vào bên trong nhà của mình. Cái ánh mắt nhìn chú với cái vẻ trìu mến vô cùng. Chú Hào vừa nhìn thấy hồn của cô hát thì chân tay đã run lên. Chú không phải là sợ, mà chú quá đỗi vui mừng. Mấy chục ngày qua chú chưa bao giờ gặp cô về cả. Không ngờ hôm nay cô đã về. Chú vịn vào thanh cửa sổ nhìn ra màn đêm. Cô hát đứng cách đó có một đoạn, nhìn chỉ thấy cứ mờ mờ ảo ảo mà thôi. Chú Hào thì kêu lên. Mình ơi, mình về với tôi đó phải không? Tôi nhớ mình lắm mà, con cũng nhớ mình lắm đấy. Chú hát khóc trong nước mắt và nhìn ra bên ngoài. Cô hát đưa tay lên vẫy chào tạm biệt chú, rồi nói thoảng qua. Em đi đây, mình và con bảo trọng nhé. Mình và con nhớ sống thật tốt. Ở bên kia, em sẽ dõi theo hai ba con anh. Nói xong thì thân hình của cô hát đã biến mất. Chú Hào kêu lên. Mình ơi mình đừng bỏ tôi mà. Cùng lúc đó, tiếng của con bé nằm ở bên trong thì đã khóc ré lên. Chú Hào tỉnh dậy. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng chú đã vô cùng ngạc nhiên vì bây giờ chú đã lại đang nằm ngay phía dưới chỗ cửa sổ. Vội vàng đi vào bên trong buồng để bồng con bé lên ru ngủ lại cho nó. Nó bị tiếng hét của chú làm cho nó tỉnh dậy. Sau khi con bé ngủ rồi thì chú cũng đã nằm xuống và từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau, chú làm mâm cơm đạm bạc cúng 49 ngày cho cô. Qua chú giúp cũng chỉ có cô Hai Lành và hai bác gái nhà bên cạnh mà thôi. Rồi thời gian cứ thế dần dần trôi đi, cho đến một ngày, đó là ngày con bé đã được 1 tuổi. Chú Hào đặt cho nó một cái tên vô cùng dễ gọi, An Yên. Ngụ ý của chú là chỉ mong cho cuộc đời của con luôn được bình an và yên bình. Con bé đã bì bồ gọi được từ ba ba. Mỗi khi đi làm về, rước con bên nhà cô Hai Lành về, nhìn con chơi đùa là mọi mệt nhọc trong người của chú dường như đã đều bay đi hết. Ngày thôi nôi của con bé, chú mua một con gà cúng ở trên ban thờ cô Hát. Chú khấn: Mình ơi, mình xem này, con của tụi mình hôm nay được 1 tuổi rồi đó mình ạ. À, mình có vui không? Con của mình đây này. Nói xong, chú cúi xuống bế con bé lên trên chiếc ban thờ của vợ. Chú thắp 3 nén nhang, rồi vừa bồng con vừa khấn. 3 que nhang đang khói nghi ngút tỏa bay, bỗng bùng cháy lên một cách dữ dội, rồi bỗng chợt tắt đi. Chú Hào kêu lên: Mình về phải không hả Minh? Mình về với tôi với con phải không hả Minh? Tuy nhiên, đáp lại lời của chú chỉ có một cơn gió thổi ùa qua cánh cửa sổ mà thôi. Tối đó chú chỉ mời cô Hai Lành và 3 đứa con qua ăn cơm. Chú cũng tiện cảm ơn cô Hai Lành những ngày tháng qua đã luôn săn sóc và chăm lo cho bé nhà chú. Cơm nước cũng đã xong xuôi, 3 đứa con cô Hai Lành về trước. Cô ngồi nán lại, nói chuyện với chú Hào một lúc. Đến hơn 9 giờ tối, đợi cho con bé ngủ, thì cô ra về. Tuy nhiên đây cũng là lần cuối cùng cô còn được gặp con bé An Yên. Khi đi về tới chỗ cây cầu, đi về nhà mình, cô Hai Lành bỗng nhiên có cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc thì choáng váng vô cùng. Cô đang đi trên cầu thì bất chợt ngã nhào xuống con kênh phía trước. Lúc này cô đã bất tỉnh nên không có ai hay biết gì hết. Dòng nước cứ nhấn chìm cô ngay ở dưới chân cây cầu gỗ đó. Nửa đêm, chú Hào đang ngồi ở ngoài thì lai dai chai rượu trên bàn. Bỗng ngoài cửa có tiếng đập sầm sầm rồi kèm theo tiếng kêu hớt hải. Chú Hát ơi! Chú Hát ơi! Chú mở cửa cho cháu với! Cháu Nhất, con của mẹ Hai Lành đấy ạ! Chú Hào bật dậy mở cửa ra. Đó là thằng Nhất, con đầu của cô Hai Lành. Vừa mở cửa thì chú hỏi: Sao vậy? Có chuyện gì mà qua nhà của chú muộn vậy hả Nhất? Mẹ cháu bị làm sao sao? Thằng Nhất trên tay cầm cái đèn cầy, miệng thì đang thở gấp. Nó nói: Chú Hào ơi, mẹ cháu lúc tối ở nhà chú đã về chưa ạ? Đến bây giờ mà mẹ cháu vẫn chưa về ạ. Chú Hào nghe thằng Nhất nói như vậy thì cuống cuồng lên đáp: Mẹ cháu về đâu đó lúc 9 giờ hơn rồi cơ mà Nhất. Bây giờ nửa đêm rồi, thế mẹ cháu đi đâu được nhỉ? Thế kiếm hết trong nhà chưa? Thằng Nhất đáp: Dạ, kiếm hết trong nhà rồi chú ạ. Nửa đêm em cháu dậy không có thấy mẹ nên nó đã khóc, nên cháu mới sang đây hỏi chú đấy. Chú Hào cũng không biết là cô Hai Lành rời khỏi nhà mình thì đi đâu đó nữa không biết. Bây giờ đang đêm hôm, con bé còn nhỏ, không có ai coi, nên chú nói với thằng Nhất: Thôi bây giờ cháu vào trong nhà, chú ngồi một chút đi. Em Yên ngủ rồi, cháu ngồi ở đây, coi em giùm cho chú, để chú chạy qua mấy nhà hàng xóm, nhờ họ đi tìm giúp mẹ cháu xem sao. Thằng Nhất đáp: Dạ vâng ạ, chú cứ đi đi, để em đây cháu lo cho ạ. Chú Hào đi vào cầm lấy cây đèn dầu treo trên cột nhà châm lửa lên rồi nói với thằng Nhất vào trong buồng nằm với con bé. Chú đóng cửa rồi đi qua nhà hàng xóm cách đó cũng không xa lắm, nhờ họ đi tìm cô Hai Lành giúp. 5-6 người đàn ông, cả đàn bà, đốt đèn vừa đi vừa kêu. Họ đi mỗi người một hướng, chú Hào và một bác gần nhà thì đi về hướng của nhà cô Hai Lành. Khi đi đến cái cầu qua nhà của cô thì bỗng bác trai bên cạnh vừa đi vừa soi. Chú Hào hỏi: Ủa, anh ba soi xuống kênh làm gì vậy? Chú Ba nói: Thì tao tìm thử xem lỡ mày nó rớt xuống kênh thì sao? Khi hai người đến giữa cây cầu được ghép bởi 5 cây tràm gác qua kênh. Ở giữa đóng một nhịp và hai đầu đóng một nhịp. Bên cạnh có cái lan can vịn giống như là cầu khỉ vậy đó. Đến giữa cầu thì bỗng chú ba kêu lên. Ủa, Hào ơi, mày xem đây có phải là máu hay không Hào? Chú Hào đi đến bên cạnh của chú ba. Chỗ cái cây tràm ngoài cùng có một vết máu đỏ màu sậm. Chú nhìn vào thấy rất giống màu máu nên đã nói. Hình như là máu đó anh bà, mà có làm sao đâu, lỡ ai đó chảy máu thì sao? Lúc này thì chú ba mới nói, thì cứ thử tìm xem sao, lỡ đâu có chuyện xấu xảy ra thì sao? Vừa nói, thì chú ba đưa cây đèn ra ngoài mặt kênh để mà soi xem, thì bỗng chú kêu lên. Ê, ê, ê, Hào, mày lại đây coi này, cái kia có cái gì nổi dập dềnh lên kia, chỗ chân cầu ấy. Chú Hào lại cầm đèn cúi xuống soi cho kỹ. Khi nhìn kỹ cái vật nổi dập dềnh đó, thì chú mới hét lên, làm rơi cả cái đèn xuống dưới nước. Chú hét lên, trời đất ơi, có người chết này. Chú bà nghe chú Hào nói như vậy thì hét lên, bà con làng xóm ơi, bên này có người chết đuối này, bà con ơi, có người chết đuối. Mấy người đi cùng tìm ở chỗ nơi khác nghe thấy tiếng của chú bà, thì chạy lại, 4-5 cái đèn dọi xuống dưới kênh nước. Phía dưới là cái xác của người đang nằm ngửa mặt lên, mặt mũi thì trắng bệch. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra, đó chính là cô Hai Lành. Tiếng khóc, tiếng gọi ý ới vang lên trong màn đêm. Nhiều người đốt đuốc, cầm đèn chạy ra. Họ bu đen quanh cái cây cầu. Chú ba và hai bác lớn tuổi, nửa xuống kênh, nửa ở trên bờ đưa xác cô Hai Lành lên. Lúc này thì cái xác của cô đã trắng bệch ra vì đã ngâm nước lâu. Khuôn mặt trắng ẩn, mắt thì nhắm nghiền. Xác của cô đã được đặt ở trên đất, dưới lót một cái chiếu rách. Mấy người kiếm đâu ra cái cáng, rồi khênh xác của cô Hai Lành về nhà. Giữa đêm giữa hôm, hai đứa con còn đang ngái ngủ của cô Hai Lành đã bị đập dậy. Chúng còn nhỏ nên chưa có cảm nhận được cái sự mất mát đau thương này. Trong đêm đen, nhạc cô hát được thắp sáng lên bằng những ngọn đèn đuốc và đèn. Hàng xóm xung quanh bắt đầu tập trung đông đen. Chú Hào chạy ù về nhà. Trong đêm bế con bé qua nhà của chị Hậu cách đó một đoạn gửi nó ở đó để mà cho thằng Nhất về, nhìn mặt mẹ nó lần cuối cùng. Chú gửi con bé xong, cũng tất tả chạy về nhà cô Hai Lành ngay. Mọi người rất nhanh chóng, đã chuẩn bị được 6 miếng ván. Họ nhanh chóng ghép lại thành một cái quan tài. Trời lúc này thì cũng đã tờ mờ sáng. Tiếng khóc, tiếng than vãn đã vang vọng cả cái xóm nghèo này. Nhiều người đến chia buồn khi trời vừa mới hừng đông. Vì cô Hai Lành chết đuối, cho nên mọi người tự chọn giờ rồi đi chôn luôn. Chồng của cô làm việc ở trên thành phố, người thì ở trong xóm không có biết cách liên lạc như thế nào. Cho nên khi vợ chú chết, chú cũng không hề hay biết để mà về lo đám tang. Đám tang của cô Hai Lành rất đông bà con đưa tiễn, cũng giống như ngày của cô Hát chết vậy. Nhiều người tiếc thương. Ba đứa con của cô chỉ có thằng Nhất là lớn lên cảm nhận được cái sự mất mát này hết. Nó ngồi bên cạnh mộ mà khóc. Chú Hào cũng còn đứng nán lại để đưa ba đứa bé về. Chú ngồi đó rồi đỡ thằng Nhất đứng dậy. Chú nói, thôi nín đi cháu. Mẹ cháu đi rồi, cháu đừng có khóc nữa. Mình là anh cả, mình phải mạnh mẽ lên để còn chăm lo được cho các em của cháu nữa chứ. Cháu nhìn xem, từ sáng đến giờ em chưa có cái gì ăn được, chưa có cái gì bỏ vào trong bụng. Đi về nhà cho em ăn cơm đi cháu. Thằng Nhất nghe lời của Hào nói như vậy thì nó cũng đứng dậy, quệt nước mắt dẫn hai em nó về nhà. Trước khi đi thì không có quên quay lại chào lên trên ngôi mộ của Hai Lành một cái. Chú Hào bây giờ qua bên nhà của cô Hai Lành, thắp nhang lên trên ban thờ của cô, nấu vội bát cơm trắng, rồi con cá khô bỏ lên trên thắp nhang. Nấu cơm cho ba đứa con của chị Hai Lành ăn xong, thì chú mới quay về nhà, đi qua nhà của chị Hậu đón con bé Yên về nhà. Cả ngày hôm nay chưa gặp con, biết bao nhiêu chuyện, nên buổi tối về con bé cứ quấn chú vô cùng. Hai bà con giỡn với nhau đến tối muộn thì mới đi ngủ. Chú vừa đóng cửa thì nghe tiếng thằng Nhất đã gọi ngoài cửa. Chú Hào ơi, Chú Hào đi lại mở cửa thì thấy ba đứa con của cô Hai Lành đang đứng trước cửa nhà mình. Chú hỏi thằng Nhất: "Ơi, sao thế? Nhất, sao giờ này mà ba anh em cháu chưa ngủ mà qua nhà chú làm gì muộn vậy?" Thằng Nhất sụt sịt khóc rồi nói: "Em út cháu nó nhớ mẹ, nó không chịu ạ, nó cứ khóc, nó cứ đòi mẹ thôi. Nó khóc từ tối đến giờ mà cháu dỗ mãi không được. Chú cho anh em cháu ngủ ở bên này với ạ." Chú Hào nghe thằng Nhất nói như vậy thì bỗng nhiên nước mắt từ trên khóe mắt của chú lăn xuống. Chú ngồi xổm xuống bế bổng thằng út con của chị Hai Lành lên. Một bên bế con bé Yên, chú hôn lên má của nó một cái rồi nói: "Út ngoan nhá, má con đi công chuyện ít hôm nữa sẽ về mà. Hôm nay út qua ngủ với chú, ngủ với cả em Yên, được không?" Thằng út nghe chú Hào nói như vậy thì lấy tay quệt quệt mũi. Nó chỉ có lớn hơn con của chú có một tuổi mà thôi, cho nên vẫn cần cái sự bao bọc của mẹ. Chú bế nó và con bé vào bên trong giường cho hai đứa nằm lên trên giường để ngủ. Sau đó kêu hai đứa lớn vào bên trong nằm lên trên giường. Còn chú thì trải cái chiếu xuống dưới đất nằm gần giường những đứa trẻ thơ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Hồng Nhan của tác giả Thanh Hùng. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.